Hơn nữa người vợ bị lừa dối lại xuất viện trở về, và người vợ ấy về đến nhà đúng lúc ông chồng dây vào cổ, không lao tới cắt đứt dây cứu ông mà chạy đi gọi người khác đến cứu. Bà ấy quá yếu sức không làm nổi việc đó hay sao? Ai có thể chứng minh? Hay đó cũng là cái cách mà bà ta trừng phạt sự phản bội? Điều đó chỉ có duy nhất một người biết được, đó chính là bản thân bà ta mà thôi. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện của tác giả Thuận Thiên. Quý vị cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Thực sự câu chuyện do cái cách hành văn khá là mới mẻ của tác giả Thuận Thiên, nên nếu thực sự không tập trung thì có thể chúng ta sẽ đôi khi bị khó hiểu các lời thoại của các nhân vật xen kẽ lồng ghép vào nhau. Nó hơi phức tạp đúng không ạ? Và tác giả để một cái kết bỏ ngỏ, thì quý vị có thể tự cho mình một cái kết trong câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện ngày hôm nay cùng với Thuận. Và quý vị muốn nhắn nhủ điều gì cho tác giả thông qua câu chuyện thì quý vị có thể để lại những đóng góp ý kiến của quý vị, để tác giả sẽ có một sự chắc tay hơn cho những câu chuyện tiếp theo nhé. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm.